Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2332, chương 2332, 8 cấp chuẩn đế. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Siki đã tặng nguyệt phiếu bực này linh khí hấp thu. Tại chỗ chuẩn đế cấp 9, con người đều là co giúp một cái, cho dù là bọn họ. Cũng không chịu nổi như vậy, cường độ linh khí, đủ là 10 chuẩn đế cấp 9, hấp thu linh khí cực hạn, mà giờ khắc này, đều là đế chủ một người tạo thành, lần này tăng lên, bọn họ nội tâm bên trong, đổi được hơn nữa mong đợi, dung hợp đế cốt, có thể nói là làm động tới toàn bộ luyện khí tháp tu sĩ lòng. Âm thầm, cho dù là cơ võ hạo tiên đế, đều chú ý tới. Luyện khí tháp từ hắn thành đế sau đó, lại cũng không cách nào nhiều hơn một chút tiên đế. Ở luyện khí tháp bên trong, những thứ khác chuẩn đế cấp 9, bọn họ cực hạn không sai biệt lắm đến. Căn bản là vô vọng đột phá, cho nên, lại thêm một vị tiên đế. Chỉ có Dịch Tiểu Phi, hôm nay bực này linh khí hấp thu, liền liền hắn cũng thật bất ngờ. Mà ở trên trời bảo tháp bên trong, Dịch Tiểu Phi cả người nguyên bản ngồi xếp bằng thân thể. Lăng không quanh quẩn lên, toàn bộ thân thể bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Một vòng, hai vòng, làm chuyển động đến 108 vòng thời điểm. Dịch Tiểu Phi khép lại đôi mắt mở ra. Oanh, trong cơ thể cuồn cuộn chập chờn, cuộn sạch lên, vào giờ khắc này. Cuối cùng từ cấp 7 chuẩn đế, đột phá đến cấp 8 chuẩn đế. Bước này bước ra, đối với Dịch Tiểu Phi tương đối mấu chốt. Từ cấp 3 chuẩn đế, đột phá đến cấp 8 chuẩn đế. Đế cốt dung hợp, đây là cấp 5 tăng lên. Đã sớm vượt ra khỏi Dịch Tiểu Phi vốn là phỏng đoán. Vốn cho là đế cốt dung hợp, vậy đã đột phá đến cấp 6 chuẩn đế thôi. Bây giờ trực tiếp là cấp 8, hôm nay mình, ở toàn bộ tiểu la thiên bên trong, tiên đế cường giả không ra, ai cùng tranh phong, tiên đế dưới, Dịch Tiểu Phi có thể làm được mạnh nhất, lăng không rơi xuống, đứng vững thân thể, Dịch Tiểu Phi hít sâu một hơi, cái này tăng lên quá lớn, tiên đế dưới, có thể cùng ta giao chiến, có lẽ vậy tồn tại. Nhưng tuyệt đối là số ít. Nếu như hư khắc còn sống, hắn hôm nay không phải ta một chiêu địch. Dịch Tiểu Phi khóe miệng hơi dơ lên, lộ ra nụ cười tự tin. Mà ở Dịch Tiểu Phi hoàn thành sau khi đột phá, đế tháp phía trên hết thảy dị tượng cũng tản đi. Vậy lôi long tiêu tán, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Đối với ngoại giới chờ đợi người, dĩ nhiên biết được. Cái này biểu thị đế chủ, đế cốt dung hợp kết thúc, hưu, ở trong đế tháp, có một đạo lưu quang thân thể xuất hiện, lưu quang thân thể, lộ ra mặt mũi, chính là Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi biết, đế bên ngoài tháp mặt, luyện khí tháp rất nhiều tu sĩ, đều đang đợi, mình dù sao phải đi ra gặp mặt, cái này gặp mặt Dịch Tiểu Phi không có thu liễm hơi thở. 8. Cấp 8 chuẩn đế, đế chủ đột phá đến cấp 8 chuẩn đế. Ngoặc kép, trước nhất cảm ứng được Dịch Tiểu Phi cảnh giới, đương nhiên là tại chỗ chuẩn đế cấp 9, làm thần anh lực điều tra, giống như đại dương vậy, sâu không lường được, từ cấp 3 chuẩn đế, đột phá đến cấp 8 chuẩn đế. Cái này đúng là bao lớn tăng lên, cấp 5, dòng dã cấp 5 à. Tại chỗ luyện khí tháp, chuẩn đế thực lực trưởng lão, cũng có chút không dám tin tưởng, nhưng một người cảm ứng có sai, không thể nào người người cũng sai. Đế chủ, đích thực đột phá đến cấp 8 chuẩn đế, luyện khí tháp những tu sĩ khác, dĩ nhiên cũng nghe được, bọn họ thực lực tầng thứ, không cách nào cảm ứng, nhưng lại tới các trưởng lão phát ra tiếng thán phục. Bọn họ nghe rõ ràng, chúc mừng đế chủ, dung hợp đế cốt, lên cấp 8 chuẩn đế. Có một vị chuẩn đế cấp 9, cất cao giọng nói, theo hắn tiếng nói rơi xuống, đồng loạt thanh âm vang lên, chúc mừng đế chủ, dung hợp đế cốt, lên cấp cấp 8 chuẩn đế. Chúc mừng đế chủ, dung hợp đế cốt, lên cấp cấp 8 chuẩn đế. Chúc mừng đế chủ, dung hợp đế cốt, lên cấp cấp 8 chuẩn đế. Ngoặc kép, cùng kêu lên chấn thiên, đều là chúc mừng, lấy đế chủ cấp 3 chuẩn đế cảnh giới. Ở Thái Ất cổ chiến trường đánh một trận, chiến lực lên cũng có thể đạt tới chuẩn đế cấp 9. Hôm nay đế chủ đã là cấp 8 chuẩn đế, đúng là bực nào mạnh mẽ, bọn họ đều không cách nào làm ra to gan đoán. Dĩ nhiên một ít nội tâm bên trong, to gan tu sĩ, cũng cho rằng đế chủ có thể cùng tiên đế cường giả đánh một trận. Đế chủ nhập cấp 8 chuẩn đế, 9 vực luyện khí tháp, cùng chúc mừng, mà lúc này, ở luyện khí tháp bên này, có hoành lượng thanh âm vang khắp lên. Thanh âm này, giống như ở mỗi người tu sĩ bên tai, mở miệng vậy, đây là cơ võ hạo thái tổ thanh âm, Vân Châu 9 vực, luyện khí tháp cùng chúc mừng, cũng là ở nói cho Vân Châu tất cả tu sĩ, bọn họ luyện khí tháp đế chủ, đã đột phá thành là cấp 8 chuẩn đế, rất nhanh tin tức, liền lấy điên cuồng tốc độ, truyền bá ra ngoài, làm mỗi một vực luyện khí tháp biết được bên trong, cũng cử hành ăn mừng, mà 9 vực bên trong, những gia tộc kia, tông môn thế lực, dĩ nhiên rất nhanh biết tin tức, biết sau đó, tất cả là không dám tin tưởng, Dịch Tiểu Phi thực lực, lại có thể sẽ như vậy đột nhiên tăng mạnh, cho dù là đế cốt dung hợp, bực này tăng lên, cũng quá khủng bố một ít. Chẳng qua là lại tới luyện khí tháp, lớn như vậy tự ăn mừng, chuyện này sẽ không có giả. Thái Ất cổ chiến trường đánh một trận, rất nhiều cường giả làm chứng, khi đó Dịch Tiểu Phi mới cấp 3 chuẩn đế, hôm nay đột phá thành là cấp 8 chuẩn đế. Thực lực này mạnh, tiên đế dưới, còn có ai là đế chủ đối thủ, đế chủ tồn tại, thật to đả kích Vân Châu bên trong. Những cái kia cái gọi là thiên tài yêu nghiệt tu sĩ, chỉ có so sánh dưới mới sẽ biết trong này chênh lệch. Dĩ nhiên đây đối với những cái kia cao ngạo lấy là mình thiên tư yêu nghiệt tu sĩ là một loại kích thích, lại là một loại khích lệ. Bất quá muốn vượt qua Dịch Tiểu Phi, cái này thì lộ vẻ rất khó khăn. Toàn bộ Tiểu La Thiên bên trong cũng sẽ không tìm ra người thứ hai. Đế chủ có thể đột phá thành làm tiên đế. Hôm nay chỉ cần có tu sĩ mở miệng, cũng sẽ không có tiếng chất vấn. Nếu là đế chủ cũng không đột phá nổi tiên đế, vậy những cường giả khác, hơn nữa không có hy vọng. Hư gia bên này, dĩ nhiên cũng nhận được Dịch Tiểu Phi đột phá thành là cấp 8 chuẩn đế tin tức. Ca, cùng đi thần luyện vực. Xem Dịch đại ca, giờ khắc này ở hư lẫm bên cạnh, có một người đàn ông tử, người nam này tử, chính là năm đó và Dịch Tiểu Phi từng có giao tình vọng. Chẳng qua là hai người ở Huyền Châu biệt ly sau đó, còn không có gặp mặt một lần, quả thật nên gặp vừa gặp. Hư vọng, cười một tiếng, hắn mỗi một lần đều đang bế quan, hơn nữa còn là tương đương trọng yếu bế quan. Cho nên đều không cách nào và Dịch Tiểu Phi chạm mặt. Hắn hôm nay đã là cấp 6 chuẩn đế, nhưng cùng Dịch Tiểu Phi so sánh vẫn là kém không ít. Ca, ngươi một mực bế quan, Dịch đại ca và ta nhắc qua ngươi, ngươi năm đó đi qua Huyền Châu và Dịch đại ca đã sớm là người quen cũ. Huyền Châu hắn mặc dù đã bộc lộ tài năng, nhưng còn chưa đến nỗi là hôm nay như vậy biến thái. Hư lẫm nhìn anh mình, dù sao lấy ca ca thiên tư và thực lực, cũng hình dung Dịch đại ca biến thái, có thể gặp Dịch đại ca đáng sợ trình độ. Đi thần luyện vực, ta vừa vặn có chuyện quan trọng và hắn thương lượng. Hư vọng, ngược lại là mong đợi lần này và Dịch Tiểu Phi gặp mặt. Ngay sau đó hai người cùng chung rời đi hư gia. Mà ở hư gia một bên khác Hư Lang chỗ ở. Hư Lang nhận được tin tức sau đó, một mực tê liệt ngồi ở trên ghế dài, đã rất lâu nằm không nhúc nhích. Cấp 8 chuẩn đế, người này đúng là bực nào mạnh mẽ. Bách độ tìm kiếm, tám nhất trung văn, WM, không quảng cáo từ Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/taong-sins-nối-sins-nối-tiu-nối-tai-nối-dou-nối-tsi-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.